Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, Bí Cảnh. Nguyên Tiêu vui vẻ, người nói là, Định Châu có một chỗ nhân tiên động phủ, nhìn thấy đi mà quay lại Lăng Phong, nghe tới mang tới tin tức, Trần Anh, nhịn không được hiếu kỳ hỏi lại, người nơi nào tin tức, thủ hạ ta một tiểu đệ gọi Quý Quân. Bản thân hắn chính là Định Châu. Người, Lăng Phong nói thẳng, chính là hắn mới vừa rồi cùng ta nói. A, là Quý Quân A, ta có một chút ấn tượng. Trần Anh gật đầu biểu thị nhận biết tên kia. Quý Quân gia hỏa này sớm, liền gia nhập liên minh Phi Hồ Kính. Hơn nữa còn là Lăng Phong đầu số. Một tiểu đệ, hắn làm sao có thể không biết. Mặt khác, Quý Quân người này trên thân tựa hồ ẩn tàng không nhỏ bí mật, cũng chính là Trần Anh đối với người ngoài tư ẩn không hứng thú tìm tòi nghiên cứu, không phải người này coi như ẩn tàng đến cho dù tốt cũng sẽ sớm bại lộ một ít vết tích. Hắn có mục đích gì? Ta vậy tiểu đệ chỉ có một cái yêu cầu, chính là thuận lợi mở ra chỗ này nhân tiên động phủ, về sau có thể cho phép hắn tiến vào tu luyện. Việc này đơn giản, chỉ bằng hắn cung cấp tin tức công lao cũng là phải được đến hồi báo, mặt khác lại cho hắn một phần cấp bậc nhân tiên công pháp tu luyện, ngoài ra còn 5 bình đẳng cấp cao bổ nguyên đan dược, có thể chứ? Đã đầy đủ. Tên kia coi như biết được nhân tiên động phủ tồn tại cũng không dám đơn độc mở ra a, lấy thực lực của hắn chính là tự tìm đường chết, không cần thiết nói những này. Nên cho chỗ tốt sẽ không thiếu. Việc này, liền từ ngươi tự mình xử lý đi. Tốt nhất đừng kinh động người ngoài. Minh Bạch, nhìn Lăng Phong rời đi thân ảnh. Trần Anh nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ. Mạt, Quý Quân người này, vậy mà biết được Định Châu chỗ nhân tiên động phủ, không đơn giản a. Đương nhiên, hắn cũng không có truy hỏi căn nguyên ý tứ. Người này lại, không đơn giản. Cũng không phải thành thành thật thật đem tin tức nói ra. Thỉnh cầu phủ lĩnh chủ trợ giúp a. Nhân tiên động phủ mặc dù không so được địa tiên động phủ và thiên tiên phúc địa, nhưng cũng không phải chỉ là một cái đại tông sư hậu kỳ cường thủ có thể chiếm cứ quý giá tài nguyên. Một khi tin tức tiết lộ, nhân tiên đại năng khả năng không quan tâm, nhưng cường giả thần thông cảnh tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ có và phủ lĩnh chủ hợp tác, Quý Quân mới có thể cam đoan hắn tự thân lợi ích tối thiểu, như tin tức chân thực đáng tin. Trần Anh không ngại cho hắn một cái tự do xuất nhập nhân tiên động phủ tư cách, thậm chí còn có thể cho phép hắn mang một hai cái người ngoài tiến vào tiềm tu. Chuyện lần này rất nhanh liền có kết quả. Lăng Phong tọa trấn Định Châu nhiều năm, tăng thêm lúc trước đại tuyết sơn địa tiên động phủ mở ra, Định Châu một đám cường hào không biết sống chết tham dự vào, kết quả ở tranh đấu quá trình bên trong toàn quân bị diệt, lại càng không có người cùng thế lực có can đảm và Lăng Phong đối nghịch. Bởi vì Quý Quân cung cấp địa chỉ 10 phần kỹ càng, cho nên cầm chỗ nhân tiên động phủ rất nhanh liền bị tìm tới. Đối với mở ra động phủ, Lăng Phong lúc này đã xem như bên trên kinh nghiệm phong phú, trên thân bắt đầu thất tinh pháp kỳ cũng không có bị Trần Anh lấy đi. Hắn trực tiếp lợi dụng bắt đầu thất tinh pháp kỳ bố trí phong cấm pháp trận, sau đó tốn hao không đủ thời gian nửa tháng, liền triệt để mở ra chỗ này nhân tiên động phủ. Lão đại, chỗ nhân tiên động phủ kia diện tích không lớn, không sai biệt lắm 150 dặm phương viên, bên trong có chuyên môn dược điền cùng rừng quả, còn có trồng linh thực linh điền, thuận lợi mở ra nhân tiên động phủ, đồng thời làm được sơ bộ nắm giữ. Về sau, Lăng Phong ngay lập tức trở về Phi Hồ Kính làm kỹ càng báo cáo. Bên trong linh khí là phía ngoài 3 lần trái phải, giống như có một cái chuyên môn thu thập bên ngoài linh khí pháp trận, chỉ là thực lực của ta không đủ, nhãn lực không đủ, tạm thời còn nhìn không ra bên trong đến tột cùng. Còn tại bên trong căn phòng phát hiện một môn nhân tiên công pháp cùng mấy môn thần thông cảnh công pháp tu luyện, phẩm chất đều chỉ có thể coi như là bình thường. Động phủ nội bộ còn có một cái nho nhỏ luyện đan thất. Chỉ là bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì đan dược chứa đựng. Nói đến đây hắn dừng một chút, đề nghị, theo ta thấy, nơi đó hoàn toàn, có thể làm một chỗ tu hành bí địa, làm một ít công thần khen thưởng chi. Dụng, lão đại cũng biết, muốn đạt tới tiến vào đại tuyết sơn địa tiên động phủ. Công lao, lấy dưới mắt phi hồ kính võ giả thực lực và năng lực. Cơ hồ rất khó có người có thể đạt tới yêu cầu. Nhưng bây giờ hoàn cảnh, lãnh địa lại cần đầy đủ số lượng cùng đầy đủ chất lượng cường giả, bởi vậy đem nhân tiên động phủ làm một chỗ tu hành bí cảnh. Ban, thưởng một chút công thần tiến vào bên trong tu luyện tăng lên. Rất có tất, yếu. Trần Anh khẽ gật đầu biểu thị tán thành, khẽ cười nói, vậy ngươi liền và Hùng đại tráng, còn có phủ lĩnh chủ quan viên, đồng thời trưng cầu đại tông sư cường thủ nhóm ý kiến, chế định một bộ kỹ càng quy tắc. Đến lúc đó liền đem người của Định Châu Tiên Động Phủ lấy ra. Lăng Phong cười khẽ đáp ứng, không nói gì thêm nữa, trực tiếp cáo từ rời đi. Chuyện sau đó cũng mười phần thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Không nói Hùng đại tráng người này, vẻn vẹn chính là phủ lĩnh chủ văn võ quan viên, còn có một đám đáng giá tín nhiệm phi hồ kính đại tông sư. Đột nhiên được đến dạng này tin tức tốt, cao hứng kém chút không có kéo căng ở trực tiếp thất thố. Đây chính là cấp bậc nhân tiên tu hành bí cảnh, đối với bọn hắn về sau tu hành tăng lên trợ giúp to lớn, tự nhiên vui vẻ cao hứng. Đương nhiên chính là vì về sau lợi ích suy nghĩ, bọn họ cũng sẽ hảo hảo làm ra một phần kỹ càng quy tắc, kiên quyết sẽ không cho phép khiến không đủ tư cách cùng không đáng tín nhiệm ra hỏa chiếm tiện nghi. Làm Trần Anh nhìn thấy thật dày một chồng, không sai biệt lắm có nửa bản sách độ dày quy tắc, có chút giờ khóc giờ cười nói, nhiều như vậy điều kiện và ràng buộc, toàn bộ phi hồ kính có mấy cái có thể đạt thành dạng này tiêu chuẩn. Lăng Phong bất đắc dĩ cười khổ nói, đây là phủ lĩnh chủ văn võ quan viên, còn có một đám đại tông sư cường thủ nhất trí ý kiến. Làm việc này người chủ đạo, hắn cũng cảm giác có chút hà khắc. Chẳng qua hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn từ tâm, giúp đỡ giải thích nói, kỳ thật, cẩn thận xem xét, bên trong yêu cầu và điều kiện cũng không thể coi là khắc nghiệt. Chủ yếu điều kiện là đạt tới cấp bậc đại tông sư cường thủ, nhất định phải ở phi hồ kính trụ đầy 3 năm. Đồng thời bình thường lời ăn tiếng nói đều không có quá lớn mau bệnh, trong lúc này cũng không thể làm trái lãnh địa quy củ. Sau đó chính là đạt tới nhất định cống hiến điểm tích lũy, trên cơ bản liền có được tiến vào chỗ này tu hành bí cảnh tư cách. Mặc dù hạn định mỗi lần tiến vào tiêm tu nhiều nhất chỉ có 2 tháng, nhưng đối với đại tông sư cường thủ đến nói vẫn là đầy đủ. Nói đến đây, hắn cười nói, không nói bên trong tất cả đều là cùng cấp bậc cường thủ, muốn giao lưu tương đương đơn giản thuận tiện. Mặt khác chính là, nếu như đạt tới cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, là đột phá tích lũy đầy đủ nội tình, khi đó ta hoặc là Hùng đại tráng, lại hoặc là cái khác tọa trấn bí cảnh cường giả thần thông cảnh, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trần Anh một bên đơn giản đọc qua quyển sách trên tay sách, một bên liên tục gật đầu biểu thị tán thành. Hiển nhiên, Lăng Phong ở trên cấp này vẫn là tốn hao không ít tinh lực và tâm tư, cũng có thể lý giải. Chỗ bí cảnh kia dù sao ở Định Châu, chính là Lăng Phong lâu dài đóng giữ địa phương, có thể suy ra, về sau hắn cũng sẽ thường xuyên xuất nhập chỗ bí cảnh kia. Về sau tiến vào bí cảnh đại tông sư cường thủ, đều có thể tính được là hắn khác loại môn sinh. Tuy nói phi hồ kính tình huống tương đương đơn giản, cũng không có đỉnh núi san sát nội bộ tranh đấu, có thể Lăng Phong người này rõ ràng so với Hùng đại tráng có ý tưởng cũng càng có tiến thủ tâm, muốn ở trên thực lực siêu việt Hùng đại tráng trong thời gian ngắn sợ là không thể nào. cũng chỉ có thể ở trên Thanh Thế suy nghĩ một chút biện pháp. Lần này ở Định Châu thiết lập mở ra thức tu hành bí cảnh, chính là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên hắn không có lập thế lực khác ý nghĩ, cũng không có khả năng thực hiện. Dưới mắt Định Châu đã cùng Bắc Địa triệt để hòa làm một thể. Ở đế đô được chứng kiến phong cảnh Lăng Phong, càng hiểu dùng cái này lúc thực lực của hắn, căn bản là chống đỡ không dậy nổi một cái cỡ lớn thế lực giá đỡ. Nói câu không khách khí, nếu là không có lão đại Trần Anh ủng hộ, hắn căn bản là thủ không được mới mở ra Nhân Tiên Động phủ. Mặc dù ở hỏi thăm phủ lĩnh chủ Văn Võ, cùng đáng tín nhiệm đại tông sư, thời điểm nhiều lần căn dặn bọn họ muốn giữ bí mật, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, việc này căn bản là không có biện pháp giữ bí mật. Người biết càng nhiều, vậy thì không phải là bí mật. Ở dưới mắt thiên địa này hoàn cảnh thời đại biến hóa kịch liệt, muốn giữ vững một chỗ Nhân Tiên Động phủ, không có cấp bậc Nhân Tiên 10, phần nguy hiểm, coi như không có đạt tới cấp bậc Nhân Tiên, tối thiểu cũng có tu vi thần thông cảnh đỉnh phong, mới miễn cưỡng có thể chiếm lấy nơi đó. Đáng tiếc, thực lực Lăng Phong tiến bộ mặc dù cấp tốc, nhưng lúc này căn bản là không đạt được giữ vững nơi đó yêu cầu cơ bản. Đương nhiên, lúc này Lăng Phong cũng không có nghĩ tới muốn khác lập môn hộ, thực lực lão đại Trần Anh thâm bất khả trắc, coi như hắn lúc này đã là Nhân Tiên đại năng, cũng không cho rằng có thể chịu nổi lão đại Lôi Đình một kích. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mới từ Phi Hồ Kính Cốc khẩu thành trở về Định Châu nội địa, tới cửa bái kiến địa phương cường hào đại biểu, cùng các lộ tán nhân võ giả liền nối liền không dứt. Mục đích a, trừ tìm hiểu Nhân Tiên Động phủ tình huống thật bên ngoài, chính là hy vọng có thể tiến vào nơi đó tu luyện. Vì thế không tiếc trả giá to lớn đại giới. Định Châu có được tu hành bí cảnh tin tức đã triệt để truyền ra. May mắn lúc trước Lăng Phong trưng cầu cả đám người ý kiến thời điểm, dùng chính là tu hành bí cảnh danh nghĩa, mà không phải Nhân Tiên Động phủ. Không phải tình huống sẽ chỉ càng thêm nóng nảy. Lăng Phong cũng không khách khí, trực tiếp đem kia số vừa mới làm tốt sổ lấy ra, cười tủm tỉm nói, muốn đi vào tu hành bí cảnh, nhất định phải làm được sổ bên trong yêu cầu điều kiện. Chư vị nếu là cố tình liền hảo hảo xem một chút đi. Một đám tới cửa bái kiến cường hào đại biểu, còn có tán nhân cường thủ, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cầm khẩn cấp in ấn tốt sổ rời đi. Nơi này đầu yêu cầu cũng quá nhiều đi. Cẩn thận gặp qua sổ bên trên điều kiện, cả đám người hai mặt nhìn nhau, tâm tình nói không nên lời phiền muộn. Đáng tiếc, phàn nàn cũng chỉ dám trong âm thầm nói một chút. Thậm chí, trường hợp công khai đều không có can đảm lắm điều. Bọn họ căn bản là đắc tội không nổi Lăng Phong, chớ nói chi là Phi Hồ Kính. Hắc hắc, một ít gia hỏa sợ là muốn mắt trợn tròn a. Lúc này, đã được đến tu hành bí cảnh tùy ý xuất nhập tư cách quý quân, mặt mũi tràn đầy đắc ý ở trước mặt Lăng Phong cười ha ha. Một bộ đắc chí liền càn rỡ tiểu nhân diễn xuất. Người cái tên này, vẫn là trung thực đợi ở tu hành bí cảnh tiêm tu đi. Thực lực không đạt tới đại tông sư đỉnh phong cũng không cần ra. Lăng Phong lắc đầu, tức giận nói, mấy người Phi Hồ Kính bên kia có tư cách tiến đến người tu luyện tới, người lại nghĩ độc chiếm nơi đó tài nguyên, liền không khả năng. Lão đại, đừng nói đến ta rất muốn cỡ nào tham lam, chỗ này tu hành bí cảnh ta một người cũng không cách nào chiếm dưới a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.